Chương 398, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A21. Đồng thời Lâm Tịch QNZ tiếp vào đến tự hệ thống tin tức. Hệ thống, cảnh cáo bởi vì ngươi ác ý sát hại người chơi hủy xanh hủy sát, trước mắt điểm tờ cờ 20 điểm, lại tăng thêm 20 điểm, bị đội tuần tra truy nã đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người kiếm sĩ nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng tiểu dược sư mở mở thế mà bị tịch nhược 23 lần liền làm chết rồi, lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi cái tiện nhân, ta thao, ngươi dám giết ta hủy hủy. Hắn giơ lên trong tay một tay kiếm ánh trăng đối Lâm Tịch húc đầu chính là một cái quét ngang. Hệ thống, ngươi chính lọt vào bất lô bất thư phục tư cơ công kích, làm nhiều việc ác, đối phương đối ngươi ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn. Lâm Tịch nhìn xem hệ thống biểu hiện, phát hiện mình phạm vào cái sai lầm lớn, nàng vốn phải là hòa bình hình thức hạ phòng vệ chính đáng, thế nhưng là nàng hiện tại là mở đỏ tàn sát hình thức. Cho ngu xuẩn chính mình điểm cây sắp đi. Tê liệt, hiện tại toàn bộ một cái khác người tùy tiện công kích nàng mà nàng lại một chút không thể hoàn thủ giai đoạn, lại giết một người, Lâm Tịch liền chủ thành còn không thể nào vào được. Kiếm sĩ QNZ nhìn ra Lâm Tịch cũng không muốn giết người, cho nên đối Lâm Tịch trái một cái quét ngang, phải một cái trọng kích, không dứt dây dưa. Hắn đem Lâm Tịch chém rất đau, Lâm Tịch phản xạ đến hắn cũng là vô cùng tiêu hồn, hiện tại kiếm sĩ cuối cùng rõ ràng vì cái gì bùi cao thủ như vậy sẽ chết rồi. Giống đùi loại kia theo đuổi cao chuyển vận, cao tốc độ người, tự nhiên là tận lực ít thêm hoặc là không thêm thể lực. Cho nên một cái bạo liệt tiễn tăng thêm tam liên tiễn, đoán chừng máu của nàng đã thấy đáy. Nhất là buồn nôn nhất chính là, tịch nhược trên người thế mà còn có trang bị có thể khiến người ta trúng độc, kiếm sĩ liền đã từng liền phản xạ lại trúng độc nhiều lần máu đều thấy đáy, chỉ có thể đánh một chút ngừng ngừng. Lâm Tịch kỳ thật không phải là không có biện pháp thoát khỏi hắn. Chỉ là chắc Thiên Ngạo còn trên mặt đất nằm đâu. Được cứu lên chỉ rơi bình thường tử vong kinh nghiệm một nửa, đồng thời sẽ không tổn thất tiền tài. Trực tiếp lựa chọn về thành, ngoại trừ bình thường trừ đi kinh nghiệm còn muốn khấu trừ đeo trên người tiền tài 1/3. Đây cũng là Lâm Tịch tại giết hết bùi sau đó trực tiếp lại giết chết dược sư nguyên nhân, muộn ra tay một hồi bùi liền bị kéo lên. Trên thực tế Ninh Giai Hủy đích thật là tại kỹ năng phục sinh đã bắt đầu ngâm sướng thời điểm bị Lâm Tịch cho giết chết. Đã tử vong nhân vật không thể nói thẳng ra, chỉ có thể ở công hội, đội ngũ hoặc là hảo hữu bên trong đánh chữ nói. Chắc Thiên Ngạo lặp đi lặp lại cùng Lâm Tịch nói qua muốn chính nàng đi trước, không cần phải để ý đến hắn. Hắn đã gọi ca ca tới đón hắn, việc này còn chưa xong. Lâm Tịch đang cùng bất lỗ bất thư phục tư cơ chiến đấu bên trong cuối cùng thành công đem Chắc Thiên Ngạo cho kéo lên, sau đó nói đi nhanh lên, bọn họ khẳng định QNZ kêu người tới. Kỳ thật Lâm Tịch hiện tại vẫn là không quá nghị chính diện cùng Lê Thần bọn họ đối đầu, một cái Lê Thần đã rất khó đối phó, lại thêm bùi cùng người phía sau nhà cái kia toàn khu đều tính đỉnh tiêm công hội thần thiên hạ, Lâm Tịch cũng không có quá nhiều phần thắng. Nhưng là bất kể thế nào không nguyện ý, nàng cũng không thể đem Chắc Thiên Ngạo một người lưu tại nơi này. Tuy rằng cái này thiếu niên có chút trung nhị, nhưng là đối với nàng lại thật là cực tốt. Có đôi khi không phải ai cho ngươi chỗ tốt lớn bao nhiêu chính là thật đối ngươi tốt, mà là hoàn toàn tin cậy ngươi, đem ngươi người, ngươi đều để ở trong lòng. Lâm Tịch bất quá là thuận miệng nói một câu muốn Chắc Thiên Ngạo đem cày quái lấy tới vật liệu đều cho nàng, kết quả càng về sau nàng chính mình cũng không biết Chắc Thiên Ngạo cho nàng làm đến bao nhiêu tài liệu, nhưng là hắn xưa nay không hỏi Lâm Tịch muốn bất kỳ vật gì. Lâm Tịch biết Chắc Thiên Ngạo nhà có tiền, không quan tâm những thứ này. Nhưng là người ta có tiền không phải ngươi yên tâm thoải mái chiếm người ta tiện nghi lý do. Đoạn thời gian trước Lâm Tịch tại Chắc Thiên Ngạo vô ý nói lộ ra miệng thời điểm mới biết được, hắn lấy ở đâu nhiều tài liệu như vậy, kia là hắn lấy chính mình tiền xài vặt cố ý giúp Lâm Tịch thu. Có thể nói, Lâm Tịch nhanh chóng như vậy đem sinh hoạt kỹ năng toàn diện tăng lên tới cấp 3, mà chính mình 15 kim tệ thế mà còn thừa lại 2 vàng, tuyệt đối cờ ơn nở cảm ơn Chắc Thiên Ngạo. Lâm Tịch luôn muốn tại tiểu gia hỏa lên tới 30 thời điểm, tiện hắn một bộ chính mình tự tay chế tạo trang bị, coi như đánh không ra tử trang, tối thiểu cũng làm một bộ hoàng kim trang bị hắn. Lâm Tịch đã đem chính mình phản xạ trang chuẩn bị cùng tử sắc bản vẽ ném vào không gian trong đi, cùng lắm thì bồi Chắc Thiên Ngạo lại chết một lần cũng là phải, bị bất đắc dĩ nàng sẽ tiến vào chính mình lỗ đen, liền Diệu Huyền cộng đồng đều tra không được đổ vỡ. Nàng cũng không tin một cái công ty game có thể đem nàng bắt tới tóm lại không bị vòng trắng liền vạn sự đại cát, trên người mình những cái kia phế phẩm trang bị tùy tiện bạo, hai cái kim tệ mất QNZ không quan trọng. Thậm chí đến cuối cùng Lâm Tịch hung tợn nghĩ đến, thực sự không được liền đại khai sát giới, có thế chơi chết mấy cái liền chơi chết mấy cái, sau đó không gian trong vừa trốn, coi như đội tuần tra QNZ bắt nàng không có cách nào. Quả nhiên, thần người trong thiên hạ rất nhanh liền đến, đi ở trước nhất người chính là Lê Thần. Lâm Tịch con mắt có chút híp híp. Những người có tiền này chính là không thể trêu vào a, giết mỹ nữ tới lang, chơi chết nhi tử tới nương. Không phải liền là khi dễ La Ho Tư đằng sau không người sao? Nàng quay đầu nhìn xem ngây người bất động tiểu pháp sư kia yếu ớt tiểu thân bản, nàng đằng sau ngược lại là QNZ có người ai? Lâm Tịch vội vàng cùng Trác Thiên Ngạo nói ra, ngươi đi nhanh đi, những này người tới ngươi ca ca đều không thể trêu vào. Ta phải chờ ta đại ca, hắn lập tức tới ngay, ta ca xưa nay không để người khác khi dễ ta. Trác Thiên Ngạo Ninh Ba Kình lại nổi lên. Lâm Tịch nâng chán. Ngươi không thể nhận cầu một trung nhị thiếu niên biết cái gì gọi là xem xét thời thế, bọn họ đều là thà chết chứ không chịu khuất phục liệt sĩ, dù là chết xong sẽ hối hận. Lê Thần nhưng lại chưa lập tức hạ lệnh giết chết bất luận tội, mà là đi đến Lâm Tịch bên người dùng một loại gần như thì thầm thanh âm nói ra, nói cho ta ngươi có thế giết chết Bùi bí mật, sau đó cùng Bùi nói lời xin lỗi đem trang bị còn trở về, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí ta có thể cho phép ngươi tiếp tục gia nhập thần thiên hạ giúp chúng ta đào quáng, mỗi ngày cho ngươi 60 khối. Lâm Tịch sững sờ. Xem ra người người cực kỳ hâm mộ thần tiên quyến lữ QNZ cuối cùng bù không được xưng bá thiên hạ hấp dẫn. Nàng ngẩng đầu nhìn Lê Thần, cùng quỷ khắp tà mị hoa mặt khác biệt, nam nhân này nhìn tuấn giật mà không mất đi uy nghiêm, lạnh nhạt bên trong ẩn ẩn có một tia ấm áp. Có lẽ chính là cái này một tia ấm áp để Tịch Nhược cảm thấy người này thật chỉ là muốn giúp nàng, thật là người tốt đi. Thế nhưng là Lâm Tịch lại có thế tại đối phương ánh mắt trông được đến không kiên nhẫn tự hạ thấp địa vị, tựa hồ cùng chính mình có thể nói nhiều lời như vậy đều nên cảm kích đồng dạng. Khả năng tại loại này ngầm lấy vững chắc chìa con nhà giàu trong lòng, nàng làm ra hết thể cũng là vì hấp dẫn chú ý của hắn đi, nếu không... Vì sao lại chuyển ra Tịch Nhược câu dẫn hắn tin tức mà nam nhân này cho tới bây giờ chưa tiến hành phủ nhận? Lâm Tịch bỗng nhiên cười nham nhở, ngươi có biết hay không ngươi dáng dấp rất đẹp trai, là loại kia phong quang tế nguyệt quân tử phong thái. Nam dạp trên mặt đất Bùi không có cách nào nói chuyện, nhưng là trong lòng cũng đã nổi giận dị thường, ở trước mặt nàng đều dám nói như thế, nàng còn chưa có chết đâu tốt à, nàng chết rồi. Có thế chết là Bùi. Mà không phải nàng Bùi Mộ Giao. Lâm Tịch tiếp tục chậm rãi nói ra, rất đáng tiếc à, ngươi vũ nhục ngươi cái này tướng mạo. Lâm Tịch quay đầu đối Bùi thi thể nói ra, nam nhân của ngươi nói, chỉ cần ta nói cho hắn biết giết thế nào được bí mật của ngươi, sau đó cùng ngươi nói lời xin lỗi hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trông thấy Lê Thần đột nhiên thay đổi sắc mặt, Lâm Tịch lại dẫn ác độc cười bổ sung, hắn còn khoan dung độ lượng cho phép ta hồi các ngươi công hội đi đảo quán đâu, một ngày 60 khối. Thật là đại thủ bút A. Lê Thần không ngờ tới Tịch Nhược lại công nhiên đem hắn lại nói ra ngoài, khoát tay, đỏ diễm pháp. Trượng dơ lên cao cao. Ngươi dám động nàng một chút, ta muốn ngươi thần thiên hạ tập thể chôn cùng.